Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 101 buông cái này hoàn khố. 9. Càng thêm tới gần thành thân nhật tử, Sơ Hạ trong lòng càng là có chút bực bội, có điểm hôn trước sợ hãi chứng hương vị. Không phải Sơ Hạ không thích Phong Cẩm Mộ, chính là ở thế giới này, Gia Hạ còn không để cho nàng cùng thích ứng. Thành thân liền ý nghĩa muốn trở thành một người nam nhân dựa vào. Nàng cần thiết đối Phong Cẩm Mộ cả đời này phụ trách. Hôm trước, Tống Mẫn Nhiễm lại lần nữa tới cửa bái phỏng, bị Sơ Hạ làm người gác cổng đuổi rồi. Nàng cảm thấy chính mình thái độ đã càng rõ ràng. Cùng huống chi Sơ Hạ không hiểu biết chính mình nơi nào đáng giá Tống Mẫn Nhiễm lại nhiều lần muốn gặp nàng. Sự tình đã thực rõ ràng. Nàng muốn thành thân, lại tiếp tục cùng Tống Mẫn Nhiễm có lui tới, hiển nhiên không thích hợp. Rốt cuộc nàng sẽ không cưới Tống Mẫn Nhiễm, như vậy cũng liền không cần lại cho hắn hy vọng. Tiểu hầu gia, ngươi có cái gì tâm sự sao? Ngày mai đó là thành thân nhật tử, hẳn là sẽ có điểm mệt. Tiểu hầu gia, ngươi muốn sớm nghỉ ngơi, miễn cho ngày mai tinh thần không tốt. Thanh Lăng canh giữ ở Sơ Hạ phòng ngủ chắc phòng, nghe thấy tiểu hầu gia tiếng thở dài, nhịn không được mở miệng khuyên. Ân, Sơ Hạ lên tiếng, nhưng mà lại không cách nào đi vào giấc ngủ. Mở to con ngươi nhìn tầm mắt phía trên màn, cảm khái, này liền muốn thành thân, cảm giác hảo không chân thật. Phong Cẩm Mộ như thế nào sẽ thích nàng đâu? Kiếp trước Tam Hoàng Nữ đối hắn như vậy, Thiên Y Bách Thuận cũng chưa có thể được đến hắn tâm. Này một đời, chẳng làm nên trò trống gì, chính mình lại liếc mắt một cái đã bị Phong Cẩm Mộ nhìn trúng. Thế giới này thật là huyền huyễn. Hôm sau rạng sáng, trời còn chưa sáng khởi, hầu phủ liền bắt đầu bận rộn lên. Sơ Hạ cũng sớm liền đi lên. Thanh Lăng lãnh người thế Sơ Hạ xử lý hào lúc sau, Sơ Hạ liền cưỡi tuấn mã chiều tướng quân phủ đi, đem người nghênh sẽ Quảng Dương hầu phủ, đem người đưa vào tân phòng. Bẩm lui hạ nhân, tân phòng trong vòng lọt vào trong tầm mắt tràn đầy đỏ tươi bố trí, lộ ra vô biên vui mừng chi ý. Tân phòng nội hai vị tân nhân từng người ngồi, không khí lược hiện ái muội. Bên cạnh màu đỏ long phượng đuốc phát ra rất nhỏ bang tiếng vang. Sơ Hạ ngồi ở bên cạnh bàn, nhắc tới ấm trà đổ một ly trà thủy rót tiến trong cổ họng đi, giảm bớt một chút trong miệng khát ý. Một ngày cũng chưa hảo hảo uống miếng nước. Này thành thân thật là cái khiến người mệt mỏi việc. Ngước mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn tại mép giường chỗ Phong Cẩm Mộ, chỉ thấy hắn một bộ màu đỏ hỷ phục, mặt quan như ngọc, cả người lộ ra một cổ nồng đậm câu nhân ý nhị. Câu Sơ Hạ kia trái tim nhịn không được có chút ngứa, hận không thể lập tức đem người phát gục. Bởi vì hôm nay là thành thân đại hỷ nhật tử, cho nên Phong Cẩm Mộ trên mặt bị thượng một tầng nhàn nhạt trang. Bộ phận màu đen tóc đen đỉnh đầu kim sắc phát quan thúc lên đỉnh đầu, còn lại rối tung ở phần lưng buông xuống xuống dưới. Hai tấn kia lưu ra tới hai lũ sợi tóc, theo đầu vai buông xuống đến trước ngực. Mày kiếm, phấn má, hắn kia hai mảnh hơi mỏng phấn môi bị có chứa mùi hương thoang thoảng son môi nhuộm thành màu đỏ rực, nhìn qua dị thường hoặc nhân. Phong Cẩm Mộ hiển nhiên đối chính mình dáng vẻ này thật là bất mãn. Mày kiếm hơi hơi nhăn lại, đãi phát hiện Sơ Hạ tầm mắt dừng ở hắn trên người khi, thoáng chốc quay đầu tới. Hai người tầm mắt ở không trung quấn quanh, trong nhà không khí nháy mắt thăng ôn. Sơ Hạ xoay đầu tránh đi Phong Cẩm Mộ tầm mắt, nàng chính là còn muốn đi ra ngoài kính rượu, cũng không thể ở tân phòng dừng lại thời gian quá lâu. miễn cho chờ lát nữa đi ra ngoài kính rượu khi bị người trêu ghẹo. Nữ tôn thế giới cũng liền điểm này hảo. Này chuyện phòng the là từ nhà gái khống chế quyền chủ động. Nói cách khác, hết thảy đều từ Sơ Hạ định đoạt. Nghĩ đến có thể đem Phong Cẩm Mộ áp đảo tại thân hạ. Sơ Hạ trào ra một cổ nhiệt ý. Nháy mắt cả người cảm thấy lang huyết sôi trào. Người không ra đi sao? Phong Cẩm Mộ lót lót bên má kia lũ sợi tóc. Mở miệng hỏi. Ta bồi ngươi ngồi trong chốc lát. Đợi lát nữa liền đi ra ngoài. Ta đây có thể. Phong Cẩm Mộ giơ tay. Ý bảo mà chỉ hắn kia trương thượng trang điểm nhẹ mặt. Khụ khụ. Tá đi. Sơ Hạ thanh thanh giọng nói. Tuy rằng Phong Cẩm Mộ dáng vẻ này thật là mỹ diễm. Nhưng Sơ Hạ vẫn là thích hắn không trang khi bộ dáng. Sơ Hạ rốt cuộc không thói quen xem nam nhân thượng trang. Cảm giác quái quái, ngươi giúp ta. Phong Cẩm Mộ mở miệng nói. Ánh mắt mang theo dò hỏi ý vị nhìn về phía Sơ Hạ. Hảo, Sơ Hạ sảng khoái mà lên tiếng. Toại đứng dậy đến giường biên. Hơi hơi khom lưng vươn chính mình tay phải đưa tới Phong Cẩm Mộ trước mặt. Phong Cẩm Mộ bị Sơ Hạ này một động tác làm cho thân mình cứng đờ. Khó được trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Phong Cẩm Mộ ngốc lăng một lát mới chần chờ mà vươn chính mình tay trái phóng tới nàng kia trắng. Nọn tiểu xảo tay phải phía trên. Cảm nhận được nàng non mềm tay nhỏ hơi hơi nắm chặt. Bao bọc lấy chính mình nửa chỉ bàn tay. Phong Cẩm Mộ trong lòng run lên. Tiện đà xẹt qua một mạt ngọt ý. Tay nàng thật tiểu. Mềm mại bạch bạch. Nắm hắn bàn tay kia chỉ tay nhỏ thế. Nhưng có thể cầm tay hắn trưởng một nửa. Tầm mắt dừng ở hai người nắm chặt trên tay. Phong Cẩm Mộ ánh mắt chợt lóe, xẹt qua một mạt dục sắc. Sơ Hạ dắt quá hắn thon dài đại trưởng, mang theo hắn đi vào trước bàn trang điểm ngồi xuống, cảm giác được Phong Cẩm Mộ căng chặt thân thể, khẽ nhếch khóe môi gợi lên một mạt cười trộm. Nguyên lai, hắn cũng sẽ khẩn trương a, nhưng thật ra có điểm manh. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo, vỗ vỗ đầu vai hắn, ý bảo hắn phóng nhẹ nhàng. Phong Cẩm Mộ tiếp thu đã đến tự Sơ Hạ ân ủi. Thân thể thả lỏng lại. Kính rượu lúc sau, Sơ Hạ say khướt mà bị trong phủ tiểu thị đưa vào tân phòng. Phong Cẩm Mộ nhìn say khướt nữ nhân ghé vào trên mặt bàn ngủ say giả. Trong mắt đảm quang trượt lóe. Hôm nay chính là hai người đêm động phòng hoa trúc. Cổ nhân ngôn, sao sao một khắc giá trị thiên kim. Phong Cẩm Mộ có thể nào cho phép hắn động phòng chi dạ như thế sống uổng. Phong Cẩm Mộ phân phó người bị thủy. Ngồi ở mép giường chỗ liền như thế nhìn ngủ say nữ nhân kia. Hồng nhạt hai má hơi hơi đô khởi. Phấn môi hé mở. Sơ Hạ cả người đều mơ hồ. Cái miệng nhỏ đang ở đô lẩm bẩm không uống. Không thể uống nữa. Đi đến Sơ Hạ bên người chặn ngang một tay đem nàng bế lên tới. Nhấc chân chiều bình phong sau đi vào đi. Đại trưởng chậm rãi thế nàng rút đi trên người màu đỏ rực hỷ phục. Lộ ra nàng trắng nõn như ngọc da thịt. Phong Cẩm Mộ cùng tồn tại khắc đem trần trụi Sơ Hạ bỏ vào trong bồn tắm. Mà là khóe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường ý cười. Giơ tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Lần trước Sơ Hạ bị thương khi Phong Cẩm Mộ hắn tuy rằng thoáng sờ đến một mặt mềm mại, nhưng mà Sơ Hạ lại không chịu làm hắn thấy rõ ràng. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ, non mềm, hương hoạt, rũ mắt nhìn về phía Sơ Hạ trắng nõn như ngọc thân thể. Trong mắt tràn đầy si mê chi sắc, khẽ rìn coi. Cao vút ngọc thể, uyển tựa phù sóng hạm đạm, hàm lộ lộng kiều huy, uyển chuyển nhẹ nhàng cổ tay tiêu hương nị, yểu điệu vòng eo dạng bích y, minh hà cốt, thấm tuyết cơ, một ngân tô thấu song bội lôi, nửa điểm xuân tàng tiểu xạ tề, ái sát khăn đỏ, kiểu nộn lộ hơi hơi, tắm gội quá sau, tay cầm một phương khăn gấm, thong thả mà lại cẩn thận đem nàng một tấc một tuyết cơ ngọc ra trà lau. Cúi người, ôn nhu mà ở nàng thái dương rơi xuống một hôn, bế lên tới đêm người phóng tới màu đỏ giường nệm phía trên. Sơ hạ mơ mơ màng màng cảm thấy có chút khát nước. Màu hồng phấn đầu lưỡi dò ra trong miệng liếm liếm khát khô cánh môi. Kiều Thanh đô lẩm bẩm nói, khát, cho ta thủy, khát, tưởng uống nước sao? Phong Cẩm Mộ cúi người, tới gần nàng bên tai thấp giọng dò hỏi. Hô hấp gian nhiệt khí phun ở sơ hạ nhỏ xinh trắng nọn vành tai phía trên. Chóp mũi tới gần, nhẹ cọ, chạm chạm nàng bên tai chỗ kiều nộn da thịt. Hô hấp sơ hạ trên người tắm gội quá sau có chứa thanh hương vị. Đừng, nghiêng người né tránh Phong Cẩm Mộ động tác. Tiếp tục nói, thủy, ta muốn uống thủy, hảo. Ta đây liền cho ngươi uống nước. Chờ a, ân ủi mà vỗ vỗ nàng đầu. Bàn tay chạm đến nàng kia mượt mà tóc đen. Phong Cẩm Mộ từ trên giường đứng lên. Đi vào bên cạnh bàn đổ một ly trà thủy bưng chén trà lộn trở lại mép giường chỗ ngồi xuống. Dùng một bàn tay nửa nâng dậy sơ hạ. Làm nàng kiều mềm vô lực thân thể dựa vào hắn trong lòng ngực. Khóe môi bị cái gì đồ vật đụng chạm đến. Sơ hạ phản xạ tính mà mở ra cánh môi suýt uống ly chung nước trà. Nhất thời không chú ý, nước trà tràn ra tới. Theo nàng phấn nộn cánh môi lưu lại, uốn lượn mà xuống, đi vào nàng trước ngực kia mặt núi non phập phồng chỗ. Phong Cẩm Mộ ánh mắt đỏ lên, rốt cuộc ức chế không được. Không thể không nói, Phong Cẩm Mộ tính tình cực kỳ bình tĩnh, ngay cả hiện tại hắn như cũ nhớ rõ hôm nay là hai người thành thân ngày. Không thể đánh vỡ đồ vật, đem trong tay chén trà dùng xảo kính một ném, chén trà vững vàng mà dừng ở trên bàn, sơ hạ dựa vào Phong Cẩm Mộ trong lòng ngực, vẫn không biết nguy hiểm gần. Nàng cảm nhận được gương mặt bên Phong Cẩm Mộ kia ấm áp ngực. Chóp ép mũi người được một cổ Phong Cẩm Mộ trên người mát lạnh lạnh hương. Bỗng nhiên ngồi dậy, đem mặt vùi vào hắn trước ngực dốc hết sức mà ngửi. Tựa như vẫn luôn lông xù xù tiểu sói con. Kia bộ dáng, quá khả nhân nhi, phu nhân, đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi. Phong Cẩm Mộ cặp kia đạm nhiên trong mắt tràn đầy ức chế, không được sao sao. Gợi cảm tư tính, hơi mang khàn khàn tiếng nói ở sơ hạ đỉnh đầu vang lên. Đại trưởng lặng yên hạ di ông nàng kia một tay có thể ôm hết eo thon. Muốn đem nàng đẩy ngã trên giường, nhưng mà nề hà nào đó tiểu xe miêu cũng không phối hợp. Đừng nhúc nhích, hương. Sơ hạ tiếp tục đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, ngửi hắn trên người hương vị, lại dần dần cảm thấy không thỏa mãn, hơi hơi mở ra môi. Tê, Phong Cẩm Mộ thân mình cứng đờ, nháy mắt thở hốc vì kinh ngạc. Nguyên lai là sơ hạ mới vừa rồi một ngụm cắn ở hắn ngực thượng. Tuy rằng vẫn chưa dùng sức, cũng đủ làm Phong Cẩm Mộ mất khống chế. Phong Cẩm Mộ cảm giác được chính mình thân thể nơi nào đó thạch càng phát đau. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, không hề tưởng mặt khác. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem nàng đè ở dưới thân hung hăng mà làm nàng không dám lại làm tức giận. Phong Cẩm Mộ nháy mắt động tác nhanh chóng ôm trong lòng ngực nữ nhân ngã xuống kia trương màu đỏ. Giường nệm phía trên, ân, đau, buông ta ra. Tiến hành đến một nửa khi, say rượu sơ hạ bị nào đó nam nhân lăn lộn rượu tỉnh. Cảm nhận được dưới thân nơi nào đó truyền đến đau đớn. Đắp ở hắn phần lưng đôi tay hơi hơi dùng sức, Ở hắn phần lưng lưu lại từng đạo ái muội mang theo đỏ tươi dấu vết. Chờ hạ liền không đau, nhẫn nhẫn liền hảo. Phong Cẩm Mộ mồ hôi trên trán theo gương mặt chảy tới cổ chỗ. Lại một chút không có đình chỉ động tác. Sơ hạ, đương nàng là ngốc sao? Đau qua mới có thể không đau. Huống chi hai người thân thể phần cứng giống như không quá xứng đôi. Đem hắn kia 1.0 ngoạn ý nhi, ngạnh sinh sinh cắm đến nàng này 0.5, có thể hay không quá mức, phỏng chừng liên tính nàng nhịn. Đêm nay là nàng lần đầu, nàng đêm nay hẳn là cũng sẽ không thoải mái hảo đi. Sảng người chỉ biết có một cái, đó chính là nỗ lực đè ở trên người nàng nỗ lực cày cấy nam nhân. Còn có, không phải nói ở cái này nữ tôn thế giới, là từ nàng tới khống chế chuyện phòng the sao? Đờ mờ, không công bằng, vì cái gì bị áp vẫn là nàng. Tác giả có lời muốn nói, giống giống giống, tuy rằng không dám lái xe, thượng điểm thịt ti hảo. Hy vọng không cần bị khóa, tiểu thiên sứ nhóm chạy nhanh xem, khóa ta lại muốn sửa văn. A ha ha ha, bằng mũ mũ bằng, hết chương.